Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1487, mới đến. A, bằng hữu, ta xem các ngươi thật là mới đến, không hiểu nhiều quy củ của nơi này, tại Dạ Sắc quán ba giao dịch, là không thể thay chủ người thứ hai, hỏng quy củ của nơi này, là muốn ăn rất nhiều đau khổ. Thira đại tỷ đầu đoán chừng sẽ rất không cao hứng. Jake lắc đầu nói, ta cười hắc hắc, nói, không sai, ta đích xác là mới đến, không hiểu quy củ lắm. Bất quá cũng may ta rất may mắn, vừa đến nơi này liền gặp ta nước Mỹ bằng hữu Jake. Ta nghĩ người nhất định sẽ giúp ta. Nói, ta theo trên người lấy ra một sấp thái thủ ra tới, giao cho Jake trong tay. Jake ra hỏa này nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đem tiền tiếp tới, trên mặt lập tức chất lên tươi cười, nói, huynh đệ, ra tay thật hào phóng, đủ ý tứ, các ngươi hai người này bằng hữu ta Jake giao định, về sau các ngươi nếu là có chuyện gì, nhất định phải tới tìm ta, kia là nhất định, giống ngươi như vậy thực sự bằng hữu chính là không thấy nhiều. Ngươi nhanh lên cùng chúng ta nói, Thira đại tỷ đầu đến tột cùng ở nơi nào a? Ta khách khí mà hỏi, Jake tiện tay chỉ một cái, cùng chúng ta nói, ngươi trông thấy không có, ngươi theo bên cạnh thượng vẫn luôn đi vào trong, có một cái cửa nhỏ, ngươi đi vào sau, cửa có người trông coi một gian phòng ốc, chính là Thira đại tỷ đầu văn phòng, nàng khẳng định liền tại bên trong. Bất quá các ngươi muốn đi vào, khẳng định không quá dễ dàng. Lúc này Thira đại tỷ đầu ngay tại bận bịu sự tình, đoán chừng không rảnh chiêu đãi các ngươi. Nói xong, người da đen kia bằng hữu còn hướng về phía chúng ta nịnh nọt cười một tiếng. Nụ cười này xem ta không khỏi dùng mình một cái, quá dọa người, ta cảm ơn qua Jake, sau đó cùng hắn phất phất tay, trực tiếp mang theo Chu Nhất Dương hướng phía cái kia cửa nhỏ phương hướng đi tới. Dọc theo này Dạ Sắc quán ba hành lang đi đến cuối cùng. Rẽ ngoặt, quả thật có đạo cửa nhỏ. Chúng ta đẩy cửa phòng ra sau, lần lượt liền đi vào. Nhưng thấy này hai bên hành lang có thật nhiều phòng, cũng không biết là làm gì dùng. Trong mơ hồ nghe được có người tiếng kêu thảm thiết không biết từ chỗ nào truyền tới. Đi không lâu lắm, nhưng thấy tại một căn phòng đứng ở cửa hai cái toàn thân đều là cơ bắp tráng hán. Trên người tất cả đều là hình xăm, làm chúng ta vừa hiện thân, kia hai cái tráng hán liền phát hiện chúng ta. Híp mắt lại, một mặt vẻ hung ác, chúng ta còn không có đi qua. Kia hai cái tráng hán bên trong liền có một người sải bước hướng phía chúng ta bên này đi tới. Chỉ vào chúng ta nói, nơi này không phải là các ngươi vào địa phương, cút nhanh lên ra ngoài. Ta cùng Chu Nhất Dương cũng không có đáp lại người này lời nói, mà là đón hắn sải bước mà đi. Như vậy vừa đến, một người khác cũng rất nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hắn khẽ vươn tay, từ sau trên lưng lấy ra một con dao găm, chỉ vào chúng ta nói, hai người các ngươi là kẻ điếc sao? Lời nói mới rồi không nghe thấy đúng không? Cút nhanh lên. Khi nói chuyện, hai người liền cách chúng ta còn có xa 3-5 mét khoảng cách. Cầm dao găm kia tiểu tử đã đem dao găm giơ lên, mắt thấy liền muốn ra tay. Lúc này ta lần nữa đưa tay ra, nói, hai vị đại ca, đừng hiểu lầm, ta là tìm Thira đại tỷ đầu, còn mời hai vị đại ca cho thông báo một tiếng. Thủ vệ hai người kia ngược lại là Thái Lan người, ta lúc này tự nhiên nói cũng đúng tiếng Thái. Nghe ta nói như vậy, cầm dao găm vị kia liền tức giận hỏi, chúng ta lão đại hôm nay giống như không có hẹn người Hoa. Đi nhanh lên, đừng gây chuyện, đại ca, dàn xếp một chút, chúng ta tìm Thira tỷ hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Chu Nhất Dương học ta vừa rồi, dáng vẻ theo trên người lấy ra một sấp tiền đến, đưa cho bọn hắn hai người, mà hai người kia căn bản cũng không ăn Chu Nhất Dương một bộ này. Một cái liền sẽ Chu Nhất Dương trong tay tiền đập vào trên mặt đất. Nghiêm nghị nói, cút nhanh lên, nghe không, đừng ép ta nhóm ra tay. Hai người kia căn bản cũng không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Xem bọn hắn, tất nhiên đều là người tu hành. Hơn nữa thủ đoạn khẳng định cũng sẽ không quá thấp. Cho dù là ta cùng Chu Nhất Dương hai chúng ta một người đối phó một cái, đoán chừng 3 năm chiêu bên trong cũng không nhất định đem bọn hắn cầm xuống. Ngay tại do dự không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên, gian phòng kia cửa mở, có hai người từ trong nhà nâng một cái nặng nề vali đi ra. Hai người kia vừa ra tới, ta cùng Chu Nhất Dương không khỏi cũng hơi nhíu mày. Lâu dài hành tẩu giang hồ người, có một loại hương vị quen thuộc nhất, đó chính là mùi máu tươi. Hai người kia kéo trong dương khẳng định có thi thể, hơn nữa người vẫn là vừa mới chết không bao lâu. Rất nhanh, chúng ta phỏng đoán liền được nghiệm chứng. Chờ kia vali bị kéo ra ngoài một khoảng cách sau, có rõ ràng vết máu theo kia trong dương nhỏ xuống ra tới, liền bị bọn họ hai người kia đánh nhiễu. Hai chúng ta cùng vậy đem cửa hai người tiếng cãi vã liền ngừng lại. Cút nhanh lên, ta lại nói một lần cuối cùng, bằng không ta thật không khách khí. Người kia phất phất tay dao găm, lần nữa uy hiếp nói, hôm nay chúng ta nhất định muốn gặp đến Thira, bằng không chúng ta cũng sẽ không đi. Ta quả quyết nói, ngươi muốn chết đâu? Cái kia giữ lại tóc dài ra hỏa không nói hai lời, trực tiếp cũng từ phía sau lấy ra một con dao găm, hướng phía ta đâm tới. Ta có chút lóe lên liền tránh khỏi, muốn thuận tay đi bắt hắn cổ tay thời điểm, không nghĩ người kia sống đao nhanh chóng phản vẽ tới, tiếp tục hướng phía ta đâm tới. Không sai, quả thật có hai lần, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng là hắn quá chú ý với mình đao trong tay, nhưng không có chú ý tới hạ bàn. Rất nhanh đừng ta ta gọi đá vào trên bàn chân, đạp người kia về sau lảo đảo mấy bước. Cùng lúc đó, Chu Nhất Dương cũng đã đem một người khác trong tay cảm thấy dao găm cho đoạt lại, vỗ tới một trường, đem người kia đập bay trên mặt đất. Hai người lập tức lên cơn giận dữ, từ dưới đất xoay người mà lên, lần nữa hướng phía hai người chúng ta đánh tới. Nhưng vào lúc này, phanh, một thanh âm vang lên, kia phiến cửa phòng lần nữa được mở ra, một cái giữ lại chòm râu dê người trung niên đi ra, trầm giọng nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không biết đại tỷ đầu ở bên trong bận bịu sự tình sao? Vừa nhìn thấy tên này râu dê, hai người kia lập tức dừng tay lại chân, hướng về phía kia chòm râu dê không ngừng gật đầu cúi người, khẩn trương nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta lập tức đem bọn hắn hai cái đuổi đi. Lúc này, kia râu dê mới hướng phía chúng ta nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, bọn họ là ai? Bọn họ nói là tìm đến đại tỷ đầu, nhưng là không cùng đại tỷ đầu hẹn trước, chúng ta đang muốn đuổi bọn họ rời đi đâu? Hai người bọn họ còn rất lợi hại, chúng ta ăn thiệt thòi. Tóc dài nam ngập ngừng nói, chòm râu dê lần nữa quét đo một chút chúng ta, có vẻ hơi không nhịn được nói, để bọn hắn vào đi. Nói, kia chòm râu dê liền lách mình đi vào, cửa lại là mở ra. Kia hai tên gia hỏa vội nói, còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta su phần đại ca để các ngươi đi vào đâu, nhanh lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.